Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Tô Nguyệt Hy cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi mẹ Tần. Bác, Tần Kiêu chỉ là bị hôn mê thôi chứ? Tại sao lại trở nên nguy kịch? Mẹ Tần ôm mặt, giọng nghẹt ngào trả lời Tô Nguyệt Hy. Bác sĩ nói, ngoài hôn mê, Tần Kiêu còn bị thương ở N, G, Ư, C và bụng vì trúng đạn. Viên đạn nằm trong cơ thể quá lâu khiến nó bị nhiễm trùng. Hơn nữa nó bị thương quá lâu khiến mất M, Á, U nhiều. Còn bị sốt cao, dẫn đến nhiều biến chứng. Nghe thấy vậy, Tô Nguyệt Hy cảm thấy nặng nề trong lòng. Tô Hồng Hưng thì nhận ra một vấn đề quan trọng. Tần Kiêu không mang theo tam thất tán à, theo lý. Có tam thất tán, Tần Kiêu sẽ không mất M, Á, U quá nhiều. Hết rồi, hai chữ của mẹ Tần khiến Tô Hồng Hưng chìm vào im lặng. Hành động lần này của Tần Kiêu, anh ấy không đủ tư cách để biết. Nhưng việc dùng hết thuốc cho thấy nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức nào. Đoán rằng lần này có lẽ đã hy sinh không ít người. Tô Hồng Hưng cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Mắt cũng hơi cay cay. Tô Nguyệt Hy lại hỏi. Họ không dùng kháng sinh cho Tần Kiêu à? Hỏi xong. Tô Nguyệt Hy lại cảm thấy mình hơi ngốc nghếch. Bệnh viện quân khu có phải là bệnh viện nhỏ đâu. Làm sao lại không dùng kháng sinh để điều trị cho Tần Kiêu chứ? Cô đã quá chủ quan. Kháng sinh mặc dù mạnh nhưng không phải là thần dược. Nhiều bệnh nặng dùng kháng sinh cũng không thấy hiệu quả tốt. Với tình trạng của Tần Kiêu lần này không phải là vấn đề nhỏ. Dùng kháng sinh mà không khỏi là chuyện bình thường. Mẹ Tần không biết kháng sinh là gì. Chỉ nói, dù sao bác sĩ cũng nói đã dùng hết các loại thuốc cần thiết rồi. Tô Nguyệt Hy gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Sau khi nắm được tình hình cơ bản, Tô Nguyệt Hy im lặng, trong lòng thúc giục xe có thể đi nhanh hơn một chút không? Để cô có thể sớm đến bệnh viện quân khu. 3 giờ sáng, mấy người Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng đã đến bệnh viện. Giữa đêm khuya, hầu hết các ánh đèn trong bệnh viện đều đã tắt, chỉ có phòng chăm sóc đặc biệt vẫn sáng đèn. Sau khi mẹ Tần dẫn Tô Nguyệt Hy và mọi người đến nói chuyện với y tá, thay đồ phòng dịch, họ mới bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, để tránh mang thêm vi khuẩn vào. Lần này chỉ có Tô Nguyệt Hy một mình vào, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Tần Kiêu tái nhợt, hơi thở yếu ớt, Tô Nguyệt Hy vẫn cảm thấy khó chấp nhận, nước mắt lấp lánh trong mắt cô, tay lại nắm lấy cổ tay Tần Kiêu, bắt mạch cho anh. Mạch của Tần Kiêu khó khăn, như D, A, O nhẹ cạo trên tre, ứ động không mượt mà, mạch chậm và không đều, lực lên xuống không đồng đều. Hiện tượng này là sáp mạch, thường gặp trong trường hợp khí trệ, huyết ứ và tổn thương tinh huyết, thiếu máu, kết hợp với tình hình của Tần Kiêu. Rõ ràng anh bị suy nhược cơ thể do khí huyết kém. Dễ bị vi khuẩn tấn công khi cơ thể yếu, nhưng tình trạng này không thể khiến Tần Kiêu liên tục hôn mê. Rốt cuộc anh bị làm sao? Tô Nguyệt Hy mang găng tay, kiên nhẫn kiểm tra toàn thân Tần Kiêu một lần nữa, kể cả tóc, không tìm thấy vấn đề gì. Vậy tại sao anh lại hôn mê? Chẳng lẽ là tổn thương thần kinh? Tô Nguyệt Hy không thể tìm ra lý do, quyết định rời khỏi phòng bệnh. Mẹ Tần đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, thấy cô bước ra, liền vội vàng chạy đến hỏi, Nguyệt Hy, con trai bác rốt cuộc thế nào? Có cứu được không? Tô Nguyệt Hy nhíu mày, không thích cách nói của mẹ Tần. Bác ơi, bác đừng nôn nóng, Tần Kiêu chắc chắn sẽ không sao đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 299, HTML, mẹ Tần tưởng rằng Tô Nguyệt Hy đã tìm ra nguyên nhân. Vui mừng đến rơi nước mắt, không sao thì tốt rồi. Con trai tôi không chết. Không thể xê, hát, ế, tê được. Mẹ Tần lẩm bẩm. Tô Nguyệt Hy thấy bà ấy có vẻ mơ hồ. Dứt khoát không để ý đến bà ấy nữa. Tô Nguyệt Hy mở hòm thuốc của mình. Bắt đầu lấy thuốc từ bên trong. Dù không tìm ra nguyên nhân khiến Tần Kiêu bất tỉnh. Nhưng việc Tần Kiêu bị nhiễm trùng dẫn đến cơ thể yếu ớt. Điều này Tô Nguyệt Hy có thể chữa trị. Không rõ nguyên nhân khiến Tần Kiêu bất tỉnh. Tô Nguyệt Hy quyết định trước tiên chữa khỏi cho Tần Kiêu. Giữ được mạng sống cho anh. Sau đó mới từ từ tìm ra lý do tại sao anh không tỉnh lại. Kim Ngân Hoa, Liên Kiều, Hoàng Bách, từng loại thuốc đông y một được Tô Nguyệt Hy lấy ra. Bác sĩ Trực nhìn thấy cuối cùng không nhịn được mà nói. Đồng chí, sao cô còn pha chế thuốc nữa? Bệnh nhân hiện tại tình trạng rất nghiêm trọng, không thể tùy tiện uống thuốc. Tô Nguyệt Hy không quay đầu lại, trả lời, tôi biết, nhưng mà thuốc tôi kê cô cứ yên tâm, chắc chắn không có vấn đề gì. Trong lòng bác sĩ phàn nàn, mạnh miệng ai mà chẳng nói được. Nếu uống vào mà không có vấn đề thì tất cả đều vui mừng. Nhưng nếu xuất hiện vấn đề đe dọa đến mạng sống bệnh nhân, Tô Nguyệt Hy có thể chịu trách nhiệm được không? Dù biết Tô Nguyệt Hy là bác sĩ đông y nổi tiếng, bác sĩ Trực vẫn không dám mạo hiểm. Đồng chí Tô, cô làm như vậy thực sự không theo quy định. Tôi cũng không thể làm chủ. Hay là cô chờ bác sĩ chính đi làm rồi bàn bạc với ông ấy xem sao? Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Phát hiện chỉ còn khoảng 1 giờ nữa là trời sáng. Nhưng đợi bác sĩ chính đi làm ít nhất cũng mất vài giờ. Tô Nguyệt Hy không thể chờ đợi. Cô hỏi, bác sĩ chính ở đâu? Tôi nhờ anh trai tôi đi tìm. Chuyện cấp bách cứu mạng không thể trì hoãn. Cô cũng biết tình trạng của đồng chí Tần nghiêm trọng như thế nào. Càng trì hoãn 1 giây, anh ấy càng nguy hiểm 1 phần. Vân Mộng Hạ Vũ, anh ấy là anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Nếu rõ ràng có cách cứu chữa nhưng vì cô mà trì hoãn, cô có thể yên tâm không? Lời của Tô Nguyệt Hy rất có lý. Bác sĩ Trực ban đầu còn do dự, giờ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng nói địa chỉ của bác sĩ chính. Trong lúc Tô Hồng Hưng đi gọi người, Tô Nguyệt Hy vào căng tin, tìm một cái lò bắt đầu sắc thuốc. Khi thuốc của Tô Nguyệt Hy sắp đun xong, bác sĩ chính của Tần Kiêu đã đến. Bác sĩ chính của Tần Kiêu tên là Liêu Bế Đông, một người đàn ông trung niên, có lẽ đã qua tuổi 40. Khuôn mặt ông ta hình quả chám, lông mày dày và mắt to, khi giữ vẻ mặt nghiêm túc trông rất đáng sợ, đủ để khiến những người nhút nhát cảm thấy e sợ. Nhưng Tô Nguyệt Hy không phải người thường, dù bị Liêu Bế Đông nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, cô vẫn bình tĩnh như núi. Bác sĩ Tô phải không? Cô định làm gì với bệnh nhân của tôi? Liêu Bế Đông thực sự hơi tức giận, ông ta biết đến danh tiếng của Tô Nguyệt Hy. Và cả bản lý lịch ấn tượng hơn mình. Nhưng Tô Nguyệt Hy giỏi về nghiên cứu bài thuốc, còn chữa bệnh thì cô chỉ là người ngoài cuộc. Một kẻ ngoại đạo đến bệnh viện chỉ trỏ lung tung, quả thực là vô lý. Liêu Bế Đông bất mãn trong lòng. Tô Nguyệt Hy cũng đoán được, cô lúc này không muốn quan tâm đến Liêu Bế Đông, trực tiếp nói, tôi đã từng cứu sống nhiều người, bao gồm các ca bệnh về viêm màng não truyền nhiễm, sốt rét ác tính, bệnh xương thủy tinh và nhiều bệnh khác. Mỗi căn bệnh Tô Nguyệt Hy nêu ra đều là những bệnh khó chữa. Nhưng cô lại nói rằng mình đã chữa khỏi hết tất cả những người này. Điều đó không thể nào. Cách chương.